Chương 323, lại về hệ rủ tì Ark City, thần tự mời. Rất xa cổ điển kiến trúc phong cách hệ rủ tì Ark City cùng này hai tòa mang tính tiêu chí biểu trưng bờ tờ cùng với đốt cháy khét rách nát bờ nẹt tờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có điều thời gian qua đi thời gian một tháng nhưng cũng là cảm giác một cái thế kỷ dài như thế. Dù sao ly khai hệ rủ tì Ark City đoạn thời gian đó phát sinh rất nhiều chuyện. Thậm chí Long cùng Lội ở còn trăm năm trước nơi này trình diễn vừa sinh ra chết hết luyến. Tuy rằng Lội cùng trăm năm trước hệ rủ tỷ Ark City mấy vạn người tránh thoát một kiếp, nhưng hệ rủ tỷ Ark City lịch sử vẫn không có thay đổi. Không chỉ là Long có như vậy cảm khái, trở lại cố hương Mỹ kỷ cu nở dê là lòng sinh rất nhiều cảm xúc. Một tháng này trải qua sự tình so với na nở dê chi 10 năm trước trải qua còn muốn khúc chiết, phong phú. Hơn nữa trước đây hiếm thấy nghe được trong truyền thuyết bộ kẹ mần một làn sóng từ thế giới nơi nào đó nhảy nhót xuất đến, Sì Cùn, Sẽ Lệ Bi, A Sẽ ớt, Lù Gì ạ, Hải Thần Lù Gì ạ còn có Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì ạ. Mỹ Kỳ tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha, rốt cục trở về rồi sao một cái đầu trên đâm hai cái tóc sừng dê đại sĩ chạy tới ôm chặt lấy Mỹ Kỳ. Này đại sĩ không phải đối phương đại sĩ. Na nở dê là hệ rủ tỷ Ark City thị ngũ tỷ mội sòi ồ, mẹ Adesi bên người một con ẹn tỷ ổng đi theo thiếu nữ bên người chạy tới. Ồ, này không phải ẹn tỷ ổng à, lẽ nào là lúc trước cái kia hệ vì tiến hóa đến gian nhìn thiếu nữ bên người bổ kẹ mần ngạc nhiên hỏi, còn lại chúng nữ cu nở dê là một mặt vẻ tò mò. Thiếu nữ Adesi gật gật đầu từ một tiếng nói rằng, ta ở cùng hệ vì ở trên cỏ chơi đùa thời điểm đột nhiên nó liền tiến hóa. Lúc đó ta cu nở dê là lấy làm kinh hãi đây. Lội ấy cười nói, xem ra ngươi cùng tiểu hệ vì quan hệ đúng là rất thân mật đây. Bất quá lần này hảo, các ngươi ngũ tỷ mội ngoại trừ gờ là sẽ ổng cùng lì phì ổng hệ vì tiến hóa mô hình là toàn bộ đến đông đủ. Mọi người vừa nghĩ còn đúng là chuyện như thế, đại sĩ ẹn tỷ ổng cũng thật là xảo diệu. Bất quá hệ vì muốn tiến hóa thành lì phì ổng cùng gờ là sẽ ổng nhất định phải lợi dụng ở hoàn cảnh đặc định mới được. Hiện nay trừ xỉ nổi khu vực ở ngoài học thuật giới tạm thời không có phát hiện những địa khu khác ghệ vị tiến hóa thành này hai loại hình thái tiền lệ. Mỹ ký nhìn một chút sầu sau đó cau mày nói rằng, ngươi mặt khác ba cái tỷ tỷ đây, tại sao không có thấy các nàng long nhìn Mỹ ký lúc này mới chợt hiểu nhớ lại cô nàng này hay vẫn là ngũ tỷ muội trong lão đại tới, bất quá kết hợp na nở dê bình thường biểu hiện đến xem không một chút nào như... Ngoại trừ bề ngoài thành thục một điểm cái khác ngoại diện nhưng là kem xa, ăn uống chùa lâu như vậy hơn nữa còn là một điểm tự giác đều không có. Hắc ám lũ gì ạ không ở bên cạnh chính mình hờ hái lợn nở cu nở dê đi qua, Long không khỏi mà vui mừng chính mình rốt cục có thể thoát khỏi nữ nhân này. Một bên vuốt cằm suy nghĩ chính mình có phải là ở hệ rủ tỷ Ark City nhiều ở mấy ngày, ít nhất phải ở Mỹ Kỳ trong nhà nhiều ở mấy ngày đem mấy ngày nay tổn thất một mạch bù đắp lại. Tuy rằng này như trước cùng mình chi ra không được tỷ lệ thuận nhưng tốt xấu thu hồi một điểm là một điểm. Đại sĩ giải thích nói rằng, bởi vì ngày hôm nay có một tên rất nổi danh vũ đạo lao sư muốn tới hệ rủ tỷ Ark City, vì lẽ đó ba vị tỷ tỷ đều là đi học tập thỉnh giáo đi tới, các nàng ủy thác ta giữ nhà còn có tới đón tiếp Mỹ kỳ tỷ tỷ. Nhìn thấy trên người mặc bộ kệ mẩn học viện chế phục giải dữ lễ đại sĩ đột nhiên vui mừng nói, à... Ngươi là nghe tên thiên hạ danh môn học bổ túc ban học sinh đi, hoa nha, đúng là thật hâm mộ nha. Giải dữ lệ không người thi lễ nói rằng, ta là bổ kẹ mẩn học viện năm thứ ba giải lệ, xin mời nhiều chỉ giáo. Hoa a, không hổ là học viện quý tộc học sinh thật sự đẹp đẽ hảo có khí chất đa xì một mặt tiện diễm mà nhìn giải dữ lệ nói rằng, nguyên bản ta cu nở dê ghi danh bổ kẹ mẩn học viện, thế nhưng nơi đó nhập học cuộc thi đặc biệt khó. Hơn nữa các tỷ tỷ nói 10 vạn đồng một năm học phí thực sự là quá đắt. Long một mặt không có ý tốt mà nhìn Mỹ Kỳ, bọn hắn này mấy cái tỷ tỷ sẽ không cù nở dê là cùng sẽ dù lỉn City đặc sĩ các nàng tam tỷ mội như thế cắt xén sổ tiền tiêu và đi. Tuy rằng bổ kẹ mẩn học viện học phí xác thực rất đã tờ ra thế nhưng đối với hệ rủ tỷ Ark City hải chi nhất tộc nhà giàu đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề đi. Mỹ Kỳ đương nhiên biết Long cái ánh mắt kia là có ý gì. Bất quá trong lòng nàng vẫn đúng là có một tia ý nghĩ như thế, bất quá trước mặt nhiều người như vậy bị chính mình sầu vạch trần chính mình khuyết điểm mặc dù là na nở dê cũng cảm thấy phi thường thật không tiện. Long thấy đỡ thì thôi, tiếp tục như vậy dây dưa xuống thật sự hội đem nữ nhân này triệt để mà làm tức giận, liền hắn vội vã chủ động nói sang chuyện khác. Ngoại trừ sâu ở ngoài hệ rủ tỷ Ác Si tin này, mấy người tỷ muội đều là vũ si. Nhìn thấy Mỹ Kỳ một mặt ý động vẻ long vội vã nhắc nhở Na Nở Dê không cần có cái gì bất lương ý nghĩ. Long chỉ lo nữ nhân này hội đem chính mình này một đại ban ngành người bỏ lại sau đó hùng hục đi học tập cái gì vũ đạo. Bởi vậy vội vã nhắc nhở Na Nở Dê nơi này còn có một đại ban ngành khách mời muốn vời chờ. Chuyện như vậy Na Nở Dê vẫn đúng là làm được xuất đến. Vì thế Long đem lộ ấy đều chuyển xuất đến, cũng không thể như vậy chậm chờ Tứ Thiên Vương Đại Sư đi. Mị Kỳ cuối cùng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng mà là rất khách khí mời Long bọn hắn đám người chuyến này đi Na Nở Dê trong nhà nghỉ ngơi. Đối với này Long đương nhiên là không lỗ hổng mà đáp ứng rồi. Không nói những khác, ở hệ rủ tỷ Ác City căn bản sẽ không tìm được so với Mị Kỳ nhà các nàng lý còn muốn xa hoa dinh thự. Chính là bởi vì như vậy Long mới hội có rất nhiều oán nghiệm. Rõ ràng trong nhà có tiền như vậy còn như vậy không biết mùi vị cùng ở phía sau của bọn họ ăn uống chùa. Long bọn hắn không nghĩ tới chính là ở tại bọn hắn lúc trở về có một tốp người đã kinh ở kimono ngũ tỷ muội trong nhà chờ đợi bọn hắn đã lâu. Nhìn trước mặt này sượt lượng sọ não Long nghi hoặc mà quay đầu hỏi Mỹ Kỳ nói rằng, như vậy con lửa chọc không phải là thủ hộ hộ hệ rủ tỷ ACT thần tự tăng chúng à, bọn hắn vì sao lại ở đây? Ta ký được các ngươi hải chi nhất tộc cùng bọn hắn là đối thủ một mất một còn tới chứ nghe được Long câu nói này sau ngoại trừ phía trước nhất trên người mặc màu đỏ. Tư thế phương trượng ở ngoài phía sau hắn bôn nở cái tăng chúng đều là mặt lộ vẻ vẻ giận. Long vội vã dùng tay che miệng lại ba, ý tứ đến chính mình vừa nãy không giữ mồm giữ miệng bên dưới phạm vào kiêng kỵ, tự biết thả sai Long trực tiếp trốn đến Mỹ Kỳ phía sau. Tín ngưỡng hải chi thần hải chi nhất tộc vốn là cùng tín ngưỡng hụt thần tự tăng chúng là tử địch. Mỹ Kỳ tiểu thư nhìn thấy này đối thủ một mất một còn đột nhiên xuất hiện ở nhà mình trước cửa lúc này sắc mặt âm trầm không chút khách khí mà nói rằng các ngươi này ban đầu chọc đi tới nhà ta làm cái gì, nơi này có thể không vui ẩm các ngươi. Này, các ngươi không nên được voi đòi tiền, hải chi nhất tộc bất quá là hiện tại là rùa rụt cổ ở trên biển rộng đảo quần trên bị Mỹ Kỳ treo chọc lên thần tự tăng chúng lúc này thì có một cái nổi lên, bất quá hắn thẳng nói phân nửa liền bị phương trượng ngăn lại. Long nhận ra cái này tính khí táo bạo hòa thượng chính là lúc trước cùng Mỹ Kỳ các nàng phạm trùng hảo như gọi là bờ bản cái gì, bất quá hắn cho Long ấn tượng chỉ dừng lại ở này bạo tính khí. Bờ bản mấy câu nói này triệt để mà bước lên Mỹ Kỳ tiểu thư nghịch lân. Long nhìn dáng dấp của nàng phải gặp, vội vã từ phía sau đem vị này nổi khủng tiểu thư một cái ngăn cản. Dù vậy Mỹ Kỳ như trước là nộ không thể hết mà muốn xông lên, không chỉ như thế còn tức đến nổ phổi mà nói rằng, được rồi, các ngươi thần tự tổ tiên khô rồi chuyện ngu xuẩn các ngươi còn có mặt mũi nhắc lại lên. Có gì đặc biệt, ngươi nhượng nó bây giờ đối với Thượng Hải thần lù gì ạ thử xem. Nhìn đến lúc đó đến tột cùng là ai bị đánh đuổi Mỹ Kỳ tức giận bên dưới như tiểu hài tử như thế đấu lên miệng đến, nghe được lời của nàng sau đó Long cùng chúng nữ không khỏi mà cười ngất, như vậy cũng tốt so với là tiểu hài tử nổi tranh chấp thời điểm Tổng hội mang ra chính mình ba ba là cỡ nào lợi hại tuyệt đối một tay chỉ liền năng lực đâm chết ba ba người, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình ba ba hội, không bằng đối phương. Hiện tại Mỹ Kỳ dáng vẻ chính là như vậy. Lù gì ạ lúc trước bị hủ đuổi ra hệ rủ tỷ ACT là hải chi nhất tộc lòng người trong vĩnh viễn đau, bờ bản vừa nói như thế làm cho nàng triệt để không bình tĩnh. Long phí đi sức lực thật lớn rốt cục hai tay đem Mỹ Kỳ kéo dài trở lại sau đó một mặt hơi thở sau đó đối diện trước này ban khách không mời mà đến nói rằng, vô sự không lên tam bảo điện, các ngươi có chuyện gì hiện tại liền nói, nếu như cố ý tìm đến cha gây sự trước tiên quá cửa ải của ta. Nói thế nào ta cu nở dê là hắc ám lù gì ạ huấn luyện ra vì lẽ đó cũng coi như là nửa cái hải chi nhất tộc tộc nhân. Nghe được Long nói lời này sau đó Mỹ Kỳ tiểu thư trong lòng đột nhiên phi thường vui sướng. Lúc này vị này hơi nhíu nhíu mày quay đầu lại vứt cho Long một cái mê hoặc chúng sinh nụ cười. Mỹ Kỳ thậm chí muốn ôm trụ Long dâng lên chính mình môi thơm một cái. Cái này chán ghét ra hỏa cho tới nay chỉ có ngày hôm nay nói câu nói này êm hay nhất. Long bị Mỹ Kỳ cái này vẻ mặt cả kinh trong lòng đánh cái ve mùa đông, mặt trời mọc ở hướng Tây có thể không nhất định là chuyện tốt, bất quá hắn rõ ràng chính mình hiện tại nếu như lâm thời thay đổi đều sẽ muốn phát sinh cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Nói đều nói ra khỏi miệng hơn nữa hắn cùng hủ vốn là không quen vì lẽ đó Long lúc này thẳng tắp sống lưng đi lên phía trước, dáng dấp kia phiên dịch thành trong xã hội đen chính là, ca mấy cái nghe rõ, hải chi nhất tộc là lao tử cháo, cái kia mắt không mở dám nhảy nhót đừng trách ra đánh bất tử hắn. Chúng nữ đối với bên này tranh cãi chỉ có thể lựa chọn bàng quan, lộ ấy mặc dù là liên minh tứ thiên vương thế nhưng này dính đến tín ngưỡng vấn đề, đang không có gây thành càng to lớn hơn bi kịch trước mặt na nở dê là không tiện nhúng tay. Mà mỉ kỷ sợ ổ cu nở dê là sợ hãi mà đứng ở dưới lệ bên cạnh, na nở dê chỉ lo chính mình đại tỷ cho rằng là chính mình đem như vậy thần tự tăng nhân mang về. Vào lúc này cái kia dưỡng khí công phu rất tô tờ một mực yên lặng không nói lời nào phương trượng thở dài một tiếng, hay là trong lòng hắn là không muốn tạo thành hải chi nhất tộc cùng thần tự ngày hôm nay như vậy lẫn nhau chết khái cục diện, thế nhưng hiện thực là chuyện này hắn là không thể ra sức căn bản là không có cách đúng tay. Trăm năm trước ân oán không phải dễ dàng liền có thể hóa giải, nay trận xung đột không có vì vậy gây thành quy mô lớn chiến tranh nên cảm ơn trời đất. Trên người mặc màu đỏ áo cà sa phương trượng hai tay tạo thành chữ thập đi lên trước đối với Long Thi Lễ sau đó nói, chúng ta lần này mạo muội đăng phóng cũng không có cái gì ác ý, lần trước chúng ta đã nghĩ bái phòng bị sỉ củn tán thành huấn luyện ra, thế nhưng bởi vì một số phiến diện mà không thể có thể thực hiện. Vì lẽ đó, lần này chúng ta hỏi thăm được thí chủ phải về đến ệp rủ tì ác city vì lẽ đó cố ý ở đây xin đợi. Mỹ Kỳ hơi nhíu nhíu mày nhìn cái kia phương trượng biệt tới được ánh mắt trực tiếp lạnh rên một tiếng, xem ra trước Mỹ Kỳ các nàng nhất định không có cho này ban hòa thượng sắc mặt tốt. Hải chi nhất tộc người là sẽ không ôn hòa nhã nhặn theo sát thần tự người giao lưu, huống chi Long chính mình cu nở dê thừa nhận chính mình là nửa cái hải chi nhất tộc người. Long nghi hoặc mà nhìn trước mặt cái này hiền lành phương trượng, không biết bọn hắn đến tột cùng có chuyện gì muốn như vậy chấp nhất mà tìm chính mình. Phương trượng nhượng Long đến thần tự nói chuyện, có phi thường trọng yếu đồ vật muốn giao cho hắn. Nhìn thấy phương trượng cùng thần tự tăng chúng đều là một mặt thận trọng cùng vẻ mặt nghiêm túc, Long cùng Mỹ Kỳ còn có chúng nữ đều là phi thường không rõ, hủng độn lại hội có món đồ gì muốn giao cho Long. Lao giả đầu trọc, làm gì làm thần bí như vậy, có món đồ gì trực tiếp lấy ra là được rồi. Mỹ Kỳ khinh thường xẹp miệng nói rằng, các ngươi thần tự lại hội có bảo vật gì, mỗi một người đều cùng muốn chết. Một tòa phá chùa triển đều ở mờ y trăm năm Long trực tiếp trợn tròn mắt, nữ nhân này cũng thật là biết đánh kích người, nhân ra là hòa thượng để hòa hợp các ngươi hải chi nhất tộc như thế đây. Hòa thượng chùa triển tốt nhất là lịch sử càng lâu càng tốt, không nghe nói cái gì nga nở năm cổ tháp cùng nga nở năm bảo tháp loại hình à, hòa thượng chùa miếu niên đại càng lâu vượt quý giá hơn nữa hương hỏa vượt vượng. Không để ý Mỹ Kỳ phản đối, Long nhượng chúng nữ ở Mỹ Kỳ trong nhà chờ đợi. Hắn không cho là thần tự phương trượng hội không sự cố ý bắt hắn mở soát tới, đối phương một bộ thận trọng dáng dấp nhất định là có thứ gì trọng yếu muốn giao cho hắn, hơn nữa còn rất quý giá. Long không có đạo lý hội đem tặng lễ người cự tuyệt ở ngoài cửa. Một đường theo thần tự một đám tăng chúng mặt sau đi tới tọa lạc ở bờ tờ dưới cổ tháp, cao vót bờ tờ lần trước nhưng là bị hắc ám lù gì ạ toàn bộ dơ lên đến không trung suýt chút nữa liền bị đập thành một đống gỗ vụn tới. Không biết mẹ thỏ đến tột cùng lấy cái gì dạng thủ đoạn không chỉ đem tòa bảo tháp này sắp đặt ở trên mặt đất hơn nữa còn vững như núi Thái, thực sự là khó mà tin nổi. Phương trượng trực tiếp mang theo Long đi tới chính mình ưu tinh thiện phòng, không có vội vã nói chuyện mà là xem ra thì có rất nhiều năm phần trà cụ pha một bình đại phúc trà. Long nhìn bát trà trong này chất lỏng màu xanh lục trong lòng không khỏi mà hiện ra nước đắng, hắn tình nguyện uống nước sôi để ngội cu nở dê không muốn cái gì đổ bỏ khổ trà. Nhìn nhắm hai mắt thiện ẩm uống xoàng lão phương trượng Long không biết hắn có hay không phẩm xuất ra sao nhân sinh chân lý, hắn chỉ là biết như bây giờ ngồi nghiêm chỉnh đúng là mệt mỏi quá. Cái mông ngồi ở trên bắp chân, chỉ là như thế chỉ trong chốc lát hắn liền cảm giác mình đi đứng hơi tê tê. Long vốn là muốn chờ đợi phương trượng mở miệng, dù sao hắn cũng không thể vừa mở miệng liền trực tiếp vấn đề đối phương có cái gì quý trọng đồ vật muốn tặng cho chính mình. Như loại kia lấm lấm liệt liệt trực tiếp gào to trực tiếp nói. Ngươi có liền trực tiếp lấy ra đi, ca những khác không nhiều chính là túi áo nhiều, hơn nữa túi áo chứa đầy còn có ba lô đây. Tuy rằng Long trong lòng cũng là muốn như vậy, bất quá nên rụt rẻ thời điểm hay là muốn biểu hiện ra. Liền như vậy Long cùng này, lão phương trượng ngồi xuống chính là thời gian một nén nhang, Long cảm thấy đến hai chân của chính mình trải qua triệt để mất cảm giác thậm chí đều không phát hiện được cái gì chi giác. Trong lòng suy nghĩ lung tung không ngừng suy đoán Long rốt cục mất kiên trì. Quả nhiên người trẻ tuổi không có lao nhân ra giữ được bình tĩnh, huống hồ hay vẫn là lao hòa thượng. Người hô hấp trơn nên càng gấp gáp hơn rối loạn, đây là ngươi tâm tình trơ nên buồn bực biểu hiện. Ta nghĩ ta lại không mở miệng ngươi liền sẽ chủ động chất vấn ta chứ. Lao phương trượng chậm rãi mở miệng nói rằng, con mắt mở nhìn Long ánh mắt mang theo một nụ cười. Long bị này đột nhiên lên tiếng thức tỉnh, trước còn tưởng rằng hắn ngủ, vội vã đoan chính tư thế ngồi, hòa thượng này có chút môn đạo a.